hai người đánh loạn xì ngậu, kết quả, Dương Dương chịu thiệt, ai kêu cô lùn hơn Lý Ninh tận 7cm cơ chứ.